Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2210, lật tung bàn cờ, kế sách ứng đối. Nhưng phân thân của hắn di động không đến trăm dặm, một cỗ logic cường đại cuối cùng lặng yên không một tiếng động quét qua nơi này. Đó là lực lượng thuộc về vận mệnh nhân quả thời gian Trường Hà, đảo qua nháy mắt đã bắt được sự hiện hữu của hắn. Lông tơ Sơn Hà Địa Hoàng dựng đứng. Không tốt, ngay khi hắn phản ứng lại, lực lượng đáng sợ vô biên giáng xuống, một dòng sông vận mệnh trực tiếp hiện lên ở xung quanh. Cuối cùng lực lượng logic đã bao phủ hắn, Sơn Hà Địa Hoàng điên cuồng bộc phát nhị phẩm vị cách của mình. Nhưng rất đáng tiếc, đơn thuần nhị phẩm vị cách, lực lượng có thể bộc phát ra cũng chỉ bằng thể lượng 1 tỷ thế giới. So sánh với cường giả khái niệm bình thường trong vũ trụ vô hạn, lực lượng đều nhỏ yếu hơn một nửa. Nguyên nhân nằm ở chỗ logic của hắn không dung nhập vũ trụ vô hạn, không đạt được quà tặng của bản nguyên, cũng không dư thừa lực lượng, đây chính là chỗ thiếu hụt của cường giả Lam Quang Ma Vực. Cảnh giới của bọn họ cũng đủ, nhưng tổng thể lực lượng không đủ. Dưới sự bao phủ của dòng sông vận mệnh, sức mạnh mà hắn bộc phát ra tựa như một cơn sóng biển trong dòng sông, trong nháy mắt tiếp theo đã bị bao phủ trong dòng lũ vô biên. Sơn Hà Địa Hoàng phân thân tan biến, không có lưu lại cái gì. Sơn Hà Địa Hoàng gào thét tuyệt vọng, nhưng cái gì cũng không thay đổi được. Theo phân thân của hắn tử vong, Lam Quang Ma Vực bên trong Sơn Hà Địa Hoàng cũng đã nhận ra hết thảy biến hóa này. Bản thể của hắn ở đâu? Ánh mắt âm trầm nhìn thần đế vận mệnh. Người đây là muốn cá chết lưới rách sao? Vận mệnh thần đế cười lạnh nhìn hắn. Cá sẽ chết, lưới chưa chắc sẽ phá. Lam Quang Ma Vực đã bị lực lượng của ta phong kín, trừ khi ngươi có thể đạt được thành quả thắng lợi cuối cùng ở nơi này. Thiên đạo luân hồi nắm giữ Lam Quang Ma Vực, đột phá nhất phẩm trở thành cường giả siêu phẩm, mới có thể chạy thoát khỏi vòng phong tỏa của ta. Làm không được, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Sắc mặt Sơn Hà Địa Hoàng khó coi đến cực điểm, trong đầu của hắn đã phác họa ra một tấm lưới lớn ngập trời. Tấm lưới lớn này nặng nề khiến hắn hít thở không thông, cho dù hắn không ngừng vận dụng lực lượng của mình, cũng không cách nào phá tan mảy may, tử vong tựa như là kết cục duy nhất. Sơn Hà Địa Hoàng dự cảm được tương lai đáng sợ, bỗng nhiên bộc phát ra toàn bộ logic. Toàn bộ Lam Quang Ma Vực đều chấn động kịch liệt, mặt đất đang điên cuồng chấn động, tứ hải đang lăn lộn, tất cả vạn vật bị ảnh hưởng bởi Sơn Hà Địa Hoàng đều đang bạo động. Hắn tựa hồ muốn đánh nát Lam Quang Ma Vực, trên mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn, muốn ta chết, vậy mọi người cùng chết. Sơn Hà Địa Hoàng sau khi nhận ra tương lai nghiêm trọng, ý thức được chỉ có lật bàn, triệt để hủy diệt toàn bộ Lam Quang Ma Vực, mượn lực lượng hủy diệt của Lam Quang Ma Vực có lẽ mới có một đường sinh cơ. Vì thế hắn trực tiếp từ bỏ tất cả kế hoạch ban đầu. Mặt đất bắt đầu xuất hiện vết nứt, hải dương cũng bị ảnh hưởng. Sắc mặt vận mệnh thần đế nghiêm túc, trực tiếp bộc phát tất cả logic của bản thân. Mỗi một góc thế giới đều hiện lên dòng sông vận mệnh, điên cuồng cọ rửa những nơi nứt ra kia. Một loại logic kỳ diệu đang nhanh chóng chữa trị những vết nứt kia. Vận mệnh tựa hồ đã chú định những khe hở này sẽ được chữa trị, hai cỗ lực lượng bắt đầu đấu sức. Một người có ý đồ diệt thế, một người có ý đồ cứu thế. Nhưng diệt thế dễ dàng, cứu thế khó, vận mệnh thần đế đã nhận ra mình tiêu hao lực lượng danh sách viễn siêu đối phương. Trong lòng thầm kêu không ổn, một mệnh lệnh không tiếng động truyền ra. 6 vị cường giả nhị phẩm vốn đang trợ giúp Lý Thanh đột nhiên thoát khỏi tiết điểm thời không. Sức mạnh của bọn họ nhanh chóng hội tụ về phía vận mệnh Trường Hà của vận mệnh thần đế, khiến cho sức mạnh của vận mệnh Trường Hà tăng vọt. Thế giới tan vỡ nhanh chóng ổn định lại, Sơn Hà Địa Hoàng vô luận phá hư như thế nào, đều sẽ trong nháy mắt bị cưỡng ép chữa trị. Logic của hắn thậm chí cũng bị áp chế. Nhưng Sơn Hà Địa Hoàng lại bằng vào chiêu này kiềm chế tất cả lực lượng cao tầng của thiên thần. Hắn trợn tròn mắt, trong lòng tràn ngập tức giận vô biên, chính mình muốn lật bàn cũng bị đè lại. Vô số suy nghĩ lấp lóe trong đầu, còn có cơ hội, chưa chắc đã là kết cục chắc chắn phải chết. Hiện tại Lý Thanh đang đứng cách bình chướng vũ trụ, bên trong Lam Quang Ma Vực, quan sát sự thay đổi bên trong Lam Quang Ma Vực. Dịch đạo suy tính, Ngọc Bản Hoàn Nguyên, nhíu mày thật sâu. Thì ra là thế, tên Sơn Hà Địa Hoàng này thật đúng là khôn khéo. Không ngờ tốn 2.000 năm, cùng với hình chiếu của Thâm Uyên Ma Vương chế tạo ra hai cỗ chân thân thứ hai. Không ngờ trong tay bọn họ còn có 3 viên nhị phẩm. Bây giờ Sơn Hà Địa Hoàng đã chết một cỗ chân thân thứ hai. Còn thừa lại 2 cường giả nhị phẩm. Nhìn bộ dáng của hắn là muốn tập kích tiết điểm phong ấn thời không, chỉ cần mở ra một khe hở là có thể khiến vị cách của Thâm Uyên Ma Vương rời khỏi vòng vây. Thủ đoạn thật tốt, ta cũng không phát giác được động tác của các ngươi, bất quá ta cũng sẽ không để cho các ngươi dễ dàng thành công như vậy. Hiện giờ Lý Thanh đã nắm chắc tất cả kế hoạch của Sơn Hà Địa Hoàng và Thâm Uyên Ma Vương. Trong lòng yên lặng trầm tư, trong tay thiên thần danh sách hiện tại còn có 6 vị nhị phẩm cường giả. Có thể thừa cơ hội này, một mẻ hốt gọn bọn hắn hay không? Hiện tại Lý Thanh đang suy nghĩ cực nhanh, tìm kiếm khả năng trong đó. Đồng thời, hắn đã bắt đầu liên lạc với tất cả cường giả của danh sách dị đoan. Danh sách dị đoan thời không thần bí. Lý Thanh thần minh dùng ánh mắt nhìn tất cả mọi người. Chư vị, Sơn Hà Địa Hoàng và Thâm Uyên Ma Vương sắp có động tác mới. Bọn họ đều tự chế tạo ra một cỗ chân thân thứ hai, đang chuẩn bị đánh lén phong ấn thời không, muốn mở ra một cái khe để bản thể của Thâm Uyên Ma Vương thoát khốn. Trước mắt danh sách dị đoan chúng ta miễn cưỡng có 11 vị nhị phẩm chiến lực. Danh sách thiên thần có 6 vị cường giả nhị phẩm đi theo vận mệnh thần đế chấn áp Sơn Hà Địa Hoàng phá hoại Lam Quang Ma Vực. Nếu hai vị này đột nhiên đến đây đánh lén, quả thật là một chuyện phiền toái. Tức vào sự vây khốn của Thâm Uyên Ma Vương, tạm thời giao cho các ngươi, không biết chư vị có khó khăn gì không? Thương Thiên Thần Chủ là người đầu tiên lên tiếng. Có ta, Huyền Minh Ma Tôn, Tây Cực Thần Thánh, U Huyền Thần Quân, Huyền Linh Thượng Nhân, Nhân Quả Phật Đà, Hắc Ma Quân Chủ, Đấu Long Chi Chủ, Đấu Chiến Thần Thánh 9 vị nhị phẩm cường giả, mượn logic của ngươi đủ để duy trì sức mạnh mô phỏng thiên đạo luân hồi. Khống chế Thâm Uyên Ma Vương không thành vấn đề, nhưng muốn tiếp tục mở rộng chiến quả khẳng định không được. Mấy người khác cũng khẽ gật đầu, chút lòng tin ấy bọn họ vẫn phải có. Lý Thanh khẽ gật đầu, được, nếu chư vị đã có lòng tin, vậy chuyện tình Sơn Hà Địa Hoàng và Thâm Uyên Ma Vương chân thân thứ hai cứ giao cho ta. Ta muốn tạm thời rời khỏi tiết điểm phong ấn, chuẩn bị ứng phó với công kích của hai người bọn họ. Huyền Minh Ma Tôn nghiêm túc gật đầu nói, đạo hữu có gì cần đều có thể nói cho chúng ta biết. Lý Thanh khẽ gật đầu, yên tâm, ta biết rõ. Lý Thanh thần minh và chín hóa thân lặng yên không một tiếng động thoát khỏi tiết điểm phong ấn thời không. Bên trong đã giao cho 9 đại cường giả danh sách dị đoan, còn có phân thân do hắn lưu lại một đạo logic văn minh cấu thành. Gạch nối. Chương 2211, chế tạo cạm bẫy, có mục đích khác. Lý Thanh thần minh để lại một hình chiếu, chủ yếu phụ trách diễn hóa thiên đạo luân hồi, dung hợp logic của 9 đại cường giả. Nhìn tiết điểm thời không phong ấn đặc thù này, Lý Thanh thần minh rơi vào trầm tư. Ánh mắt nhìn 9 đại hóa thân của mình, chiến tranh chi chủ đột phá nhị phẩm, trông 8 vị hóa thân khác, khiến lực lượng một mình hắn miễn cưỡng có thể chống lại 2 vị nhị phẩm. Vung tay lên, 9 hóa thân biến mất trong thân thể thần minh, 8 khái niệm ban đầu và một khái niệm logic kết nối đến hắn. Lực lượng của Lam Quang Ma Vực cuồn cuộn mà đến, thần linh đưa tay điểm một cái. Logic văn minh diễn hóa im ắng, nhanh chóng bao vây mảnh tiết điểm thời không này. Một mảnh kết cấu thời không kỳ lạ nhanh chóng bao phủ mặt ngoài của điểm nối thời không, mảnh kết cấu thời không này tràn ngập một loại lực lượng không xác định, là lực lượng không thể ghi chép thần ma yếm của hắn. Đặc điểm lớn nhất của tính không xác định chính là tương tự với hỗn mông, có tính ngẫu nhiên cực lớn. Loại tính ngẫu nhiên này có hiệu quả phi thường lớn đối với chuyển rời thời không, hơn nữa không có quy luật cụ thể khó có thể trinh sát trước mặt, cũng sẽ không bị logic khắc chế. Lý Thanh thần minh giấu loại sức mạnh không xác định này ở mặt ngoài của tiết điểm phong ấn thời không, tạo thành một tầng phòng hộ đặc thù. Đồng thời, hắn chọn một chỗ tiết điểm thời không khác, lặng yên không một tiếng động tiến vào trong đó. Sau khi tiến vào nơi này, logic văn minh của hắn tràn ngập ra, diễn hóa ra lực lượng không xác định, nhanh chóng bao trùm mảnh tiết điểm thời không này. Trong Lam Quang Ma Vực, hai lực lượng không xác định đều do hắn chế tạo ra, hai nơi này tự nhiên tương thông, có thể sinh ra liên hệ lực lượng không xác định. Đây là linh cảm hắn nhận được từ trong di chuyển ngẫu nhiên của hỗn mông, có lực lượng không xác định xây dựng ra phương thức truyền thâu đặc thù có thể lách qua thời gian, logic không gian. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là logic văn minh của hắn đã đạt đến cấp bậc khái niệm logic, đã trở thành một loại bản chất vũ trụ, mới có thể diễn hóa ra lực lượng không xác định cùng cấp bậc. Logic văn minh đồng thời diễn hóa ma diệt đại trận, bao trùm ở bên trong tỏa thời không tiết điểm này, đem tọa độ thời không này chế tạo thành một cái lồng giam phong bế. Hết thảy bất quá là ngắn ngủn một khắc đồng hồ mà thôi. Lý Thanh thần minh tỏa trấn ở đây, đồng thời yên lặng câu thông với lực lượng không xác định bao trùm bên ngoài tiết điểm phong ấn thời không. Hắn lấy tâm linh của mình làm cầu nối, liên thông hai nơi có lực lượng không xác định, trực tiếp liên thông chúng nó. Chuyển đặc tính tọa độ ngẫu nhiên thành hai điểm cố định, với thân phận đầu nguồn sức mạnh không xác định của hắn, có thể biến chuyện ngẫu nhiên thành sự kiện cố định. Làm xong tất cả những chuyện này, hình chiếu của thần minh Lý Thanh im ắng liên hệ với vận mệnh thần đế. Trong một tòa thần miếu, hình chiếu vận mệnh thần đế từ trong tượng thần đi ra, nhìn hình chiếu thần minh của Lý Thanh. Ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Lý Thanh thần mỉm cười, đương nhiên là có việc, Sơn Hà Địa Hoàng và Thâm Uyên Ma Vương đang chuẩn bị tiến đánh thiết điểm phong ấn. Đưa tay điểm một cái, vô số tin tức tràn vào trong lòng vận mệnh thần đế. Ánh mắt vận mệnh thần đế híp lại, cười lạnh một tiếng, hóa ra là muốn lợi dụng chân thân thứ hai và cấp bậc nhị phẩm giữ lại trong tay từ thời đại cổ xưa. Ngươi tới tìm ta là muốn mượn binh. Không sai, muốn tiêu diệt hai người này, ít nhất ta cần mượn thêm hai vị cường giả nhị phẩm. Liên thủ với ta vây giết bọn hắn. Ta muốn mượn dùng hai người Hoàng Tuyền Đạo Chủ và Băng Hư Chi Chủ. Bọn họ có tiết điểm thời không và danh sách dị đoan của mình, tích lũy lực lượng không nhỏ. Ta cần bọn họ thông qua trận pháp hình chiếu lực lượng của mình vào trong cạm bẫy mà ta chuẩn bị. Do đó gia tăng năng lực phong bế tiết điểm thời không, để cho bọn Sơn Hà Địa Hoàng phục bút hóa thân không cách nào dễ dàng xé rách không gian bình chướng tiết điểm thời không. Thần đế vận mệnh hơi trầm tư, nhíu mày chậm rãi nói. Ba người các ngươi có nắm chắc giết chết bọn họ không? Hình chiếu của Lý Thanh cười nhạt một tiếng. Một mình ta có thể ngăn cản hai vị cường giả nhị phẩm, cộng thêm bọn họ, 4-2, thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Vận mệnh thần đế khẽ gật đầu. Được, mượn hai nhị phẩm cho ngươi cũng được, ta và 4 người còn lại miễn cưỡng còn có thể ngăn chặn hành động phá hoại của Sơn Hà Địa Hoàng. Bất quá, nhằm vào ma vương vực sâu vây giết, thời gian có phải là trì hoãn hay không? Hình chiếu của Lý Thanh mỉm cười, không sai, vốn dĩ có thêm 3 vị nhị phẩm, thời gian đã rút ngắn đến không đủ ngàn năm. Hiện tại tất cả lực lượng dư thừa đều bị ngươi điều đi ra ngoài, thời gian nhằm vào hắn liền muốn khuếch trương đến 2000 năm. Khẽ gật đầu, ánh mắt vận mệnh thần đế mờ mịt, vậy làm thế nào bây giờ? Hình chiếu của Lý Thanh mang theo ý cười, im ắng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn phương hướng hắn biến mất, trong mắt vận mệnh thần đế lóe lên trầm tư. Tên này tuyệt đối đang suy nghĩ chuyện khác, nhưng giai đoạn hiện tại vẫn phải giải quyết phục bút cuối cùng của Sơn Hà Địa Hoàng và Thâm Uyên Ma Vương. Sau khi tiêu diệt, Thâm Uyên Ma Vương sẽ không còn cơ hội lật ngược thế cờ nữa. Vận mệnh thần đế từng bước một áp xúc sinh lộ của hai đại cường giả, chỉ cần giải quyết bọn họ thì chính là lúc quyết chiến với Lý Thanh. Nhưng chân thân của tên này ẩn giấu ở trong vũ trụ song song, nhất định phải để cho hắn nhìn thấy cơ hội thắng lợi, hắn mới có thể buông xuống chân thân. Ta phải suy nghĩ một chút, tình huống như thế nào hắn mới có thể chân thân hàng lâm. Vận mệnh thần đế cũng không có quên mục đích thật sự của mình. Bí mật của Lam Quang Ma Vực vốn là mục đích đầu tiên của hắn, bây giờ bắt được bản thể của Lý Thanh mới là mục đích đầu tiên. Phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Hoàng Tuyền Đạo Chủ, Băng Hư Chi Chủ nhận được tin tức, vận mệnh thần đế bảo bọn họ âm thầm liên hệ với Lý Thanh. Hình chiếu của Lý Thanh cũng lập tức tìm tới thần miếu của hai người bọn họ để tiến hành thư từ. Trong một thời không bí ẩn, ý chí của 3 người lặng lẽ hội tụ. Lý Thanh dùng hình chiếu nhìn hai người bọn họ, hai vị. Chúc mừng các ngươi trở thành nhị phẩm cường giả. Lần này, ta mượn chuyện Sơn Hà Địa Hoàng, Thâm Uyên Ma Vương tiến công tiết điểm phong ấn tìm các ngươi. Là vì nói một chút về tương lai của các ngươi. Hai người nghe nói như thế, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, ánh mắt đều nhìn về phía Lý Thanh, Hoàng Tuyền Đạo Chủ trầm giọng nói các hạ, ngươi có ý gì? Khóe miệng hình chiếu của Lý Thanh lộ ra ý cười, các ngươi biết chân tướng của thế giới này không? Hai người liếc nhau một cái, trong lòng hơi động. Nhìn Lý Thanh lắc đầu. Chúng ta chỉ vừa mới thành tựu cường giả nhị phẩm, trước kia không có tư cách và năng lực rời khỏi Lam Quang Ma Vực, cũng không hiểu rõ chân tướng thế giới. Hiện tại tuy rằng có thể rời đi, đương nhiên không có cơ hội này. Lý Thanh mỉm cười, giơ tay điểm một cái, một số tin tức chảy vào trong đầu bọn họ. Lịch sử vũ trụ vô hạn ầm ầm sóng dậy, còn có nguy cơ tương lai đều lấp lóe trong lòng bọn họ. Trong lòng hai người chấn động, hoàn toàn lâm vào trong rung động. Điên cuồng hấp thu những tin tức này. Những tin tức này một vòng chụp một vòng, tuyệt đối không thể là tạm thời tạo ra, trong đó những tồn tại đáng sợ triển lộ ra khí tức, tất cả đều là bọn họ chưa từng thấy qua. Chương 2212, bố trí quân cờ, nhị cường quan trắc. Hai người hiểu sâu sắc sự khủng bố trong đó. Trong lòng tràn ngập kích động, Hoàng Tuyền Đạo Chủ nhìn hình chiếu của Lý Thanh, người nói cho chúng ta biết những thứ này, muốn làm cái gì? Lý Thanh mỉm cười, thần đế vận mệnh chính là vạn mệnh quốc chủ của vũ trụ vô hạn. Bọn họ đối mặt với sự hủy diệt của thế giới hơn 7.000 năm sau, đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Hắn đến Lam Quang Ma vực vốn là vì cướp đoạt bí mật nơi này, vì ngưng tụ logic cuối cùng thứ hai. Đối với hắn mà nói, các ngươi chỉ là công cụ trong tay hắn, sau khi dùng xong nếu như vô dụng, tùy thời có khả năng bị vứt bỏ thậm chí ăn hết. Các ngươi hẳn là có thể cảm giác được hắn lạnh lùng đối với các ngươi đi, hắn chưa từng để ý các ngươi. Lần trước 11 cường giả tam phẩm tử vong là do ta và hắn liên hợp bào chế, chỉ là vì dụ dỗ Thâm Uyên Ma Vương bước vào cạm bẫy tử vong. Hai người các ngươi có thể còn sống, cũng là ta cố ý lưu các ngươi đến cuối cùng. Bởi vì các ngươi từ lúc mới bắt đầu đã không phải tử chung với danh sách thiên thần, các ngươi làm gián điệp, hẳn là sớm có lòng tự lập chứ. Dù sao thì địa vị của các ngươi cũng không hoàn toàn hòa làm một thể với thiên thần. Các ngươi vẫn luôn chuẩn bị hai viên tam phẩm vị cách khác nhau, một viên kết nối với thiên thần, một viên là hệ thống dị đoan hoàn toàn. Lý Thanh vừa mở miệng đã phá vỡ bí mật lớn nhất của hai người, bọn họ biến sắc, ánh mắt ngưng trọng nhìn hình chiếu của Lý Thanh. Băng hư chi chủ hít sâu, đạo hữu lại biết rõ ràng như vậy, xem ra truyền thuyết ngươi có thể quan sát đo lường hết thảy tin tức chuyện này là thật. Ngươi đã thấy lá bài tẩy của chúng ta, vậy thì nói trắng ra đi. Ngươi hy vọng chúng ta làm như thế nào? Chúng ta có thể đạt được cái gì? Lý Thanh thần minh mỉm cười, chúng ta có thể ký kết một phần hỗn mông khế ước, đây là một loại lực lượng trí cao vô thượng tồn tại bên ngoài vũ trụ vô hạn. Chỉ cần ký kết phần khế ước này, ai cũng không thể làm trái, một khi làm trái sẽ bị cắn nuốt đạo của bản thân, từ đó mà chết không có chỗ chôn. Thậm chí có thể ước thúc tồn tại cấp bậc logic cuối cùng. Việc ta cần các ngươi làm rất đơn giản, khi ta cần các ngươi, ta muốn các ngươi phản bội vận mệnh thần đế. Ta có thể đưa ra điều kiện cho các ngươi là, sau khi phản bội, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội thoát ly vũ trụ vô hạn, thoát khỏi khống chế của tất cả mọi người, đạt được cơ hội tự do chân chính. Các ngươi đã là nhị phẩm, chẳng lẽ không muốn tiến thêm một bước sao? Hai người hô hấp hơi dừng lại, liếc mắt nhìn nhau, sau khi thoáng trầm mặc thì gật đầu. Có thể... Hình chiếu của thần minh Lý Thanh mỉm cười, rất tốt. Chỉ thấy hắn giơ tay lên một chút, logic văn minh diễn hóa ra lực lượng không xác định, hóa thành hỗn mông khế ước. Ký kết qua một lần phần khế ước này, hắn tự nhiên sẽ biết nên định ra như thế nào. Thứ phía sau khế ước này đang tìm kiếm truyền bá. Khế ước xuất hiện, Hoàng Tuyền đạo chủ và Băng Khư chi chủ hai mặt nhìn nhau, nhanh chóng tiến hành thẩm tra khế ước. Không phát hiện bất cứ vấn đề gì, hai người ký kết logic và ấn ký tinh thần của mình. Lý Thanh cũng ký ấn ký của mình. Một cỗ lực lượng vô hình lóe lên, khế ước này biến mất không còn tăm tích, trong tối tăm có một loại cảm ứng khó hiểu, một khi bọn họ vi phạm khế ước sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Thời gian khế ước này kết thúc chính là thời gian bọn họ hoàn thành hứa hẹn. Phần khế ước này không có bất kỳ lực lượng nào có thể đánh vỡ, ngay cả lực lượng của bản thân phần khế ước này cũng không thể đánh vỡ. Hai bên đều thở sâu một hơi, trong mắt tràn ngập vui sướng, Hoàng Tuyền đạo chủ thấp giọng nói. Tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Hình chiếu của thần minh Lý Thanh đưa tay điểm một cái, tin tức vô hình tràn vào trong lòng hai người. Xây dựng đại trận ma diệt trong tiết điểm thời không của các ngươi, chiếu hình ảnh lực lượng của bọn họ vào trong cạm bẫy mà ta chuẩn bị. Bản thể của các ngươi tùy thời chuẩn bị giáng lâm vào trong thời không tiết điểm cạm bẫy. Hoàng Tuyền đạo chủ và Băng Khư chi chủ gật gật đầu, đệ nhị chân thân trong tiết điểm thời không của mình cũng bắt đầu hành động. Rất nhanh ma diệt trận pháp đã hoàn thành. Một cỗ lực lượng vô hình thông qua liên hệ thời không tiết điểm, đem lực lượng phóng ra đến bên trong thời không tiết điểm cạm bẫy. Thân thể thần minh khẽ nâng mí mắt, cảm thụ một chút độ chắc chắn của tiết điểm thời không, khẽ gật đầu, miễn cưỡng có thể ngăn cản dư ba, chủ lực vẫn phải xem ta cùng hai người kia. Ha ha, vận mệnh thần đế, ta đã chôn xuống hai quân cờ ở bên cạnh ngươi. Tiếp theo chính là quân cờ thứ ba, không biết khi tất cả công bố, ngươi sẽ có biểu lộ gì. Ha ha. Trong ngoài công, cũng đã không xa. Hít sâu một hơi, trong mắt Lý Thanh tràn ngập chờ mong. Không biết sau khi đạt được đạo lý nguyên thai, thai nghén đại kiếp nạn cuối cùng logic cuối cùng sẽ là dạng gì? Ta phải suy tính thật tốt một phen, làm tốt chuẩn bị vạn toàn. Trong đầu Lý Thanh thần linh có ngàn vạn suy nghĩ, không ngừng suy tính tương lai có thể xảy ra, từng tin tức mấu chốt không ngừng được liệt kê ra. Sơn Hà Địa Hoàng và chân thân thứ hai của Thâm Uyên Ma Vương lặng yên không một tiếng động hội tụ cùng một chỗ. Hai người liếc nhau một cái, chỉ nghe Sơn Hà Địa Hoàng nói, chúng ta tốn hao 2.000 năm cẩn thận ngưng tụ chân thân, người thần bí ngoại lai kia có xác suất lớn là chưa phát hiện chúng ta. Nhưng vẫn không thể phớt lờ, Nếu chúng ta đã sớm bị phát hiện, như vậy chuyến đi này nhất định có cạm bẫy chờ chúng ta. Chúng ta phải quan sát cẩn thận, bên ngoài tọa độ thời không kia có tồn tại thông đạo truyền tống thời không hay không, hoặc là trận pháp phong ấn đặc thù. Không cần giống bản thể của ngươi, bị người tính kế. Sắc mặt của Thâm Uyên Ma Vương âm trầm, biết rồi, xuất phát đi. Hai người giống như ảo ảnh, dọc theo logic cẩn thận từng ly từng tí xâm nhập đến tầng sâu thời không. Bọn họ tới gần tiết điểm thời không phong ấn, nơi này tràn ngập dao động to lớn, đều là từ tiết điểm thời không truyền tới. Tuy rằng bản thể của Thâm Uyên Ma Vương bị phong ấn, nhưng va chạm với logic của danh sách dị đoan, mỗi thời mỗi khắc đều phát ra xung kích kịch liệt. Những trùng kích này không cách nào hoàn toàn bị ngăn cách, làm cho cả tiết điểm phong ấn thủy chung không cách nào ẩn giấu. Rất nhanh hai người liền lặng yên không một tiếng động đi tới chỗ tiết điểm phong ấn thời không cách đó không xa. Bọn họ nhìn về phía trước là tiết điểm phong ấn thời không chấn động không ngừng, trong mắt tràn ngập ánh mắt dò xét. Sức mạnh của bọn họ rất bí ẩn, ánh sáng logic chấn động trong mắt, không ngừng quan sát và đánh giá mặt ngoài và xung quanh của tiết điểm thời không. Thâm Uyên Ma Vương đệ nhị chân thân thấp giọng nói, trước mắt ta chưa phát hiện trận pháp ẩn giấu tồn tại. Sơn Hà Địa Hoàng đệ nhị chân thân sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Ta cũng không phát hiện dấu vết trận pháp truyền tống hoặc là trận pháp phong ấn. Nhưng dường như mặt ngoài của tiết điểm thời không có một tầng lực lượng đặc thù bao trùm. Loại lực lượng này rất giống lực lượng của quyến tộc thần bí xuất hiện trong vũ trụ hiện giờ. Ma Vương vực sâu cũng nhíu mày, quyến tộc thần bí trong vũ trụ vô hạn tạo thành phá hoại quá lớn. Chương 2213, cảm thấy điều tra, cuối cùng nhập cạm bẫy. Đại quân Mạc Khả Danh và quân đội của lục đại quốc chủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Mặc dù bọn họ không tự mình trải qua chiến tranh trong vũ trụ vô hạn, nhưng cũng tận mắt nhìn thấy chiến trường tàn khốc. Hai người nhíu mày thật sâu, Thâm Uyên Ma Vương thấp giọng nói, loại lực lượng này tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Chẳng lẽ người ngoài này có quan hệ với tồn tại sau lưng quyến tộc thần bí? Cỗ lực lượng này chính là lực lượng hắn dùng để phòng ngừa tiết điểm thời không bị công kích. Sơn Hà Địa Hoàng trầm tư một lát sau gật gật đầu, có khả năng rất lớn. Ta nhớ lúc ban đầu là không có tầng lực lượng này phòng hộ. Là sau khi ta dự định lật bàn, vận mệnh thần đế triệu tập 6 vị cường giả nhị phẩm rời đi, cỗ lực lượng này mới xuất hiện. Bản thể của ta trước đó là không có phát hiện loại lực lượng này. Vị ngoại lai thần bí này sinh ra tâm lý phòng ngự đối với chúng ta, thậm chí có khả năng đã nhận ra sự tồn tại của chúng ta. Kế hoạch bí mật của chúng ta có thể đã bị bại lộ. Sắc mặt của Thâm Uyên Ma Vương khó coi, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Cứ chờ như vậy sao? Sơn Hà Địa Hoàng sắc mặt biến ảo bất định, loại lực lượng này rất đặc biệt, ta cũng chưa từng tiếp xúc qua thực tế, không biết nó sẽ có hiệu quả gì. Tùy tiện tới gần có thể sẽ có nguy hiểm. Chúng ta thăm dò trước một chút, nhưng nhất định phải ở trạng thái không gây chú ý. Ma Vương nhíu mày, ta dùng logic ma hóa một mảnh vỡ thời không gió bão tầng sâu. Lại dẫn dắt nó đi thử qua. Sơn Hà Địa Hoàng nghe vậy suy nghĩ một chút, có thể thử xem. Thâm Uyên Ma Vương ánh mắt sắc bén, không tiếng động đi tới một khu vực gió lốc thời không. Logic của hắn cẩn thận tràn ngập, ở trong gió lốc chậm rãi truyền bá. Bây giờ hắn đang nắm giữ nhị phẩm vị cách này, bản chất logic là dục niệm tà ác. Tất cả logic của cảm xúc tiêu cực sinh mệnh, có chỗ tương tự với logic của vực sâu của hắn. Khu vực gió lốc logic bao phủ, một lượng lớn linh hồn tràn ngập trong phạm vi cơ sở thời không bị ảnh hưởng rõ ràng. Chúng tự nhiên nối liền với nhau, hợp thành từng đoàn dục niệm tà ác vặn vẹo tồn tại. Những dục niệm tà ác này ảnh hưởng đến bão tố, trải rộng khắp các ngõ ngách trong khu vực bão táp, tạo thành một cơn bão đặc thù bao trùm phạm vi mấy chục dặm. Dưới sự dẫn dắt của Thâm Uyên Ma Vương, cơn bão đặc biệt chậm rãi thổi về phía tiết điểm phong ấn thời không. Rất nhanh, cơn bão này đã chạm đến cấp độ sức mạnh không xác định. Một màn quỷ dị theo đó phát sinh, những cơn lốc dục niệm tà ác này dưới tác dụng của lực lượng không xác định, từ các vị trí khác nhau của tiết điểm thời không thổi ra. Ma Vương vực sâu và Sơn Hà Địa Hoàng vẫn luôn quan sát, rất nhanh hai người bọn họ đã ý thức được chuyện gì xảy ra. Sơn Hà Địa Hoàng ánh mắt ngưng trọng, thì ra là thế, tầng lực lượng không biết này bao trùm ở mặt ngoài tiết điểm thời không, tạo thành một loại tuần hoàn thời không khép kín. Từ bất kỳ một hướng thổi vào của gió lốc tà ác dục niệm, đều có thể thổi ra từ bất kỳ một hướng nào bên ngoài tầng lực lượng không biết này, hơn nữa mãi mãi cũng sẽ không tiếp xúc đến tiết điểm phong ấn thời không chân chính. Đây là hiệu quả mô phỏng lam quang ma vực và vũ trụ bình chướng, muốn xuyên qua, nhất định phải có cường độ logic vượt qua hạn mức cao nhất của cỗ lực lượng này, mới có thể đánh vỡ loại không gian tuần hoàn này. Tựa như chúng ta lao ra lam quang ma vực, ít nhất cũng phải khái niệm nhị phẩm mới có thể làm được, mới có thể thoát khỏi trói buộc của màn chắn lam quang ma vực. Ma vương vực sâu khẽ gật đầu, ngươi nói xem tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào. Với thực lực của chúng ta bây giờ, đột phá bình chướng lam quang ma vực có thể làm được, như vậy đột phá một đạo lực lượng không biết tên này cũng có thể làm được. Chỉ có điều quá trình này nhất định sẽ gây ra động tĩnh. Vận mệnh thần đế đang dẫn theo thủ hạ áp chế bản thể của ta, nhưng hắn ít nhất có thể phân ra hai vị cường giả nhị phẩm tới chặn đường chúng ta, đồng thời tiếp tục áp chế bản thể của ta. Trong đó nhiều nhất có hai cái hô hấp thời gian dư giả. Chúng ta nhất định phải đánh xuyên phong ấn trước khi hai thủ hạ của hắn chặn lại chúng ta. Cho nên vừa ra tay nhất định phải toàn lực ứng phó. Bản chất logic mà tôi đang nắm giữ bây giờ là một loại logic tên là tan rã vạn vật. Có thể biến tất cả hữu hình vô hình trên thế gian này thành một bộ phận logic của ta. Lúc chúng ta xuất thủ, ta cần ngươi cho ta mượn tất cả lực lượng. Ma vương vực sâu gật đầu, được. Chúng ta tới đó, khoảng cách tới tầng lực lượng kia càng gần, thời gian trì hoãn càng ít. Hai người cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu, vô thanh vô tức tới gần. Rất nhanh, khoảng cách đến tiết điểm phong ấn thời không chỉ còn lại không đến một trượng, hai người yên lặng liếc nhau một cái. Sơn Hà Địa Hoàng đột nhiên bộc phát ra logic tan rã vạn vật, hóa thành một vòng xoáy xoắn ốc thật lớn có thể xuyên thấu tất cả. Thâm Uyên Ma Vương cũng đồng thời bộc phát ra logic tà ác dục niệm, toàn bộ nhảy vào trong logic tan rã vạn vật. Vạn vật tan rã đột nhiên tăng vọt gấp đôi, hai người trực tiếp đem toàn bộ lực lượng oanh ra ngoài. Trong nháy mắt, vòng xoáy khổng lồ đâm vào trong lực lượng không xác định. Toàn bộ lực lượng không xác định lập tức xảy ra chấn động kịch liệt, tính ngẫu nhiên trong đó đang điên cuồng bùng nổ. Trong tối tăm, vị trí thời không của thiết bị bẫy dập do Lý Thanh Thần Minh chuẩn bị, sức mạnh logic của nền văn minh đang điên cuồng hóa thành sức mạnh không xác định, đi dọc theo sức mạnh không xác định trong bẫy kết nối với sức mạnh không xác định bên ngoài của điểm thời không phong ấn. Lực lượng đến từ Sơn Hà Địa Hoàng bọn họ cứng rắn bị kiềm chế, ở dưới tác dụng ngẫu nhiên những lực lượng này đang bị phân tán, từ mặt ngoài thiết điểm phong ấn thời không phun ra. Nhưng lực lượng không xác định mặt ngoài đang kịch liệt run rẩy, đã hiển lộ ra dấu vết rõ ràng bất ổn, tựa hồ tùy thời đều có thể sụp đổ. Sơn Hà Địa Hoàng và Thâm Uyên Ma Vương biến sắc, không ngờ lực lượng này lại cứng cỏi như vậy. Nhìn lực lượng dao động không xác định, Sơn Hà Địa Hoàng quyết định thật nhanh. Luồng sức mạnh này sắp không chịu nổi nữa rồi, chúng ta trực tiếp xông vào, bùng nổ tất cả sức mạnh của danh sách, tăng thêm chút sức mạnh phá hủy nó. Không chút do dự, Ma Vương vực sâu và Sơn Hà Địa Hoàng lập tức bại lộ thân hình, đột nhiên bành trướng đến 10 dặm cao thấp, tựa như một tôn thần ma vô thượng. Hai người đồng thời xông vào cấp độ lực lượng không xác định, đánh ra một quyền nặng nề, mang theo lực lượng vô biên hỗn hợp logic của bọn họ, đánh vào chỗ sâu trong lực lượng không xác định. Chuyện khiến bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn đã xảy ra, lực lượng của bọn họ không hề ngăn cản, không hề chạm đến bất kỳ lực lượng cản trở nào. Dường như một quyền đánh vào khoảng không, dường như không có bất kỳ hiệu quả nào. Hai người ngẩn ngơ, trong dự đoán hẳn là tồn tại vách chắn thời không hoàn toàn không tồn tại. Cùng lúc đó, hoàn cảnh xung quanh đột nhiên phát ra biến hóa kịch liệt. Tất cả lực lượng không xác định đã hóa thành logic văn minh vô biên. Thân ảnh của Lý Thanh Thần xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ, ánh sáng vô tận từ trên người hắn nở rộ, giờ khắc này hắn giống như thần linh. Chương 2214, lấy cái chết hoàn sinh, cờ sai một chiêu. Trên mặt thần linh Lý Thanh hiện lên ý cười khó hiểu, ha ha, các ngươi rốt cục vẫn là dẫm vào cạm bẫy. Sơn Hà Đế Vương và Thâm Uyên Ma Vương nhìn Lý Thanh Thần thân đột nhiên xuất hiện, đột nhiên ý thức được bọn họ lại trúng cạm bẫy. Bọn họ đã bị truyền tống đến nút thời không cạm bẫy do Lý Thanh bố trí. Cùng lúc đó, cái mảnh này thời không tiết điểm đã thông qua ma diệt đại chiến chặt đứt cùng ngoại giới liên hệ. Thâm Uyên Ma Vương không thể thông qua chân thân thứ ba, đem vị cách trong thân thể thứ hai chuyển rời ra ngoài. Sơn Hà Địa Hoàng càng là chỉ còn lại có cỗ chân thân thứ hai này, đồng dạng cũng không cách nào đào thoát. Sơn Hà Địa Hoàng biến sắc, tiếp theo cười lạnh một tiếng, đừng để hắn hù dọa, lực lượng của hắn không mạnh như vậy. Chúng ta cùng tiến lên, giết hắn lao ra. Thâm Uyên Ma Vương ra cũng lấy lại tinh thần, nhìn ra sức mạnh dao động của thần minh thân của Lý Thanh, hai người một trái một phải trực tiếp nhào tới. Giờ khắc này, bọn họ đều hóa thành thần ma to lớn cao tới 10 dặm, tất cả logic đều bị bọn họ thu vào trong cơ thể, nhất cử nhất động đều có sức mạnh vô biên. Thâm Uyên Ma Vương đánh ra một quyền, chấn nhiếp hồn phách, tựa hồ có vô tận ý niệm tà ác cuốn tới. Dường như trong đầu Lý Thanh có hàng tỷ ảo giác đang lóe lên, hắn cũng không thể hoàn toàn bỏ qua ảnh hưởng của logic ở cấp bậc tâm linh này. Sơn Hà Địa Hoàng một quyền làm hao mòn vạn vật, bốn phía hết thảy thời không tựa hồ cũng bị ma diệt. Đối mặt với công kích của hai đại cường giả, Lý Thanh thần minh hoàn toàn không có ý định cứng đối cứng với bọn họ. Logic văn minh diễn hóa ra biến hóa kỳ diệu, thiên đạo luân hồi chi lực vô thanh hiển hiện. Tất cả lực lượng của hai người bọn họ đều bị thiên đạo luân hồi làm hao mòn, Lý Thanh lập tức biến mất trước mắt hai người. Công kích của bọn họ truyền bá trong thiên đạo luân hồi, cứ qua một khoảng cách sẽ dần dần yếu bớt, thẳng đến cuối cùng một chút dấu vết cũng không có. Sơn Hà Địa Hoàng và Thâm Uyên Ma Vương chân thân đều là sắc mặt đại biến, bọn họ ý thức được chính mình trong chốc lát tựa hồ không xông ra được. Bốn phương tám hướng đều là một mảnh lực lượng thiên đạo luân hồi hỗn độn, chỉ là lực lượng của bọn họ tan rã cũng không tiến công, loại trạng thái này là khó giải quyết nhất. Ngay khi hai người bọn họ rơi vào khốn cục, Hoàng Tuyền Đạo Chủ và Băng Khư Chi Chủ lặng yên không một tiếng động hạ xuống. Bọn họ vừa đến, Lý Thanh Thần đã xuất hiện trước mặt hai người, trên mặt lộ ra nụ cười, đem logic của các ngươi trực tiếp dung nhập vào thiên đạo luân hồi chi lực. Chậm rãi mài chết bọn họ là được rồi. Hai người khẽ gật đầu, logic mênh mông phun ra, nhanh chóng dung nhập vào thiên đạo luân hồi. Hai đại cường giả đang điên cuồng đột phá vòng vây trong thiên đạo luân hồi, lập tức cảm giác được áp lực vô biên. Mặc cho bọn họ giãy giụa như thế nào, cũng không thể đột phá trói buộc của thiên đạo luân hồi. Đáng sợ hơn là, logic của bọn họ đang nhanh chóng bị phá giải, sơ hở logic đang không ngừng bị lực lượng thiên đạo luân hồi xâm nhập. Suy luận vận hành của bọn họ đã bắt đầu bị áp chế, dần dần khiến bọn họ nửa bước khó đi. Hai người đều lộ vẻ hoảng sợ, làm sao có thể? Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy trong lòng vô cùng kinh dị và rung động. Không tốt, lực lượng của hắn bỗng nhiên tăng lên tới gấp hai, có người ngoài nhúng tay. Thần đế vận mệnh, hai người gần như đồng thời nghĩ tới cái gì, dù là cắt đứt liên hệ với ngoại giới, cũng trước tiên suy tính ra kết quả có khả năng nhất. Bọn họ hít thở nặng nề, tình huống còn phức tạp nguy hiểm hơn so với tưởng tượng. Ma vương vực sâu nuốt nước bọt, làm sao bây giờ, chúng ta bây giờ thật giống như chim trong lồng, mỗi một bước tựa hồ đều bị người khác tính toán tốt. Sơn Hà Địa Hoàng biến sắc. Hiện tại chỉ có một biện pháp, một cái trong chúng ta tự bảo, cưỡng ép mở ra một cái khe hở thông hướng ngoại giới. Dựa theo lực lượng của bọn họ bây giờ, khe hở trong nháy mắt sẽ đóng lại, nếu như là ta phá vòng vây, căn bản không có khả năng chạy ra ngoài. Sơn Hà Địa Hoàng thở dài, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Thâm Uyên Ma Vương. Chỉ có thể để ngươi chạy trốn. Ta đến tự bảo, một khi vết nứt xuất hiện, ngươi lập tức rời vị cách thoát thân. Có thể lưu lại một vị cách nhị phẩm. Cũng là ưu thế không nhiều của chúng ta. Trong lòng Thâm Uyên Ma Vương trầm xuống, đây là Sơn Hà Địa Hoàng chuẩn bị hy sinh chính mình, cho hắn cơ hội. Khẽ gật đầu, được. Sơn Hà Địa Hoàng đột nhiên co rút lại logic của mình, vị cách của hắn đang tích tụ lực lượng, ngay sau đó sẽ cuộn mình. Nhưng hắn cũng không chú ý tới, Lý Thanh thần thân đã bắt được động tác của hắn, ngọc bản vẫn còn hiện ra kế hoạch của bọn họ. Lý Thanh hiện tại cười lạnh một tiếng, hiện tại còn muốn chạy. Ta sao có thể không có phòng bị? Chỗ tiết điểm thời không của Lý Thanh, nơi này có hóa thân của Lý Thanh có địa vị tứ phẩm. Trong tay hắn nắm hủy diệt tâm kiếm, bên trong sớm đã tràn đầy lực lượng danh sách, đủ để chém giết một cỗ chân thân thứ hai không có vị cách. Hóa thân này của Lý Thanh đã rời khỏi tiết điểm thời không của mình, trong đầu đã hiện ra chân thân thứ ba của Thâm Uyên Ma Vương đang ẩn náu dưới địa uyên. Vung tay một kiếm này vô hình vô tích, trong nháy mắt bay ra đã xuyên qua vô số thời không. Từ hư không hạ xuống trước mặt cỗ chân thân thứ ba. Cỗ chân thân thứ ba căn bản còn chưa ý thức được vấn đề, kiếm quang đã đâm vào trong cơ thể hắn. Trên mặt cỗ chân thân thứ ba của Thâm Uyên Ma Vương cứng đờ, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Hủy diệt tâm kiếm, chính là quỷ dị mà khủng bố như vậy. Tiêu hao thời gian, không gian, năng lượng, vật chất, linh hồn năm đơn vị cơ bản tồn tại, lực lượng bạo phát ra căn bản không thể ngăn cản, chỉ có thể dùng chất lượng thuần túy tương đương tiến hành triệt tiêu. Hiển nhiên là bộ chân thân thứ ba không có năng lực này, trong nháy mắt đã bị kiếm quang ma diệt. Gần như đồng thời, trong cạm bẫy Lý Thanh bố trí, Sơn Hà Địa Hoàng ầm ầm nổ tung. Lực lượng khổng lồ khiến cho thiên đạo luân hồi chi lực hơi khựng lại, vô số lực lượng bành trướng mạnh mẽ xé rách dòng lũ thiên đạo luân hồi hỗn độn. Sóng xung kích trực tiếp lan đến bình trướng tiết điểm cạm bẫy, ma diệt đại trận ở dưới lực lượng này cũng bị xé ra khe hở. Tiết điểm thời không cũng không thể tránh khỏi nứt ra lượng lớn khe hở, liên hệ với ngoại giới lần nữa thành lập lên. Ma Vương Thâm Uyên theo bản năng muốn liên hệ với cỗ chân thân thứ ba, di chuyển vị cách của mình. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, trên mặt của hắn lộ ra cứng ngắc. Làm sao có thể? Chân thân thứ ba đã mất liên lạc, tin tức hắn lấy được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ hình chiếu khác của mình, ngay trước đó, chân thân thứ ba của hắn đã bị diệt. Cùng lúc đó, lực lượng thiên đạo luân hồi đã mạnh mẽ san bằng tất cả vết nứt, một lần nữa phong bế tiết điểm thời không. Không, chân thân thứ hai của Thâm Uyên Ma Vương phát ra tiếng gầm thét tuyệt vọng. Nhưng thiên đạo luân hồi vô biên đã nghiền ép về phía hắn. Sức mạnh cấp bậc 4 cường giả nhị phẩm đã vượt qua cực hạn hắn có thể chống đỡ. Logic của hắn bắt đầu điên cuồng vỡ vụn, tử vong là không thể tránh né. Đừng nghĩ nhẹ nhàng như vậy, chết chung đi, ầm ầm, tiếng nổ ầm ầm vang lên, vô số mảnh vỡ quét ngang bốn phía, cho dù chân thân thứ hai của Thâm Uyên Ma Vương có chết cũng không muốn để lại bất kỳ tài nguyên gì. Chương 2215, không còn đường sống, liên thủ giám sát. Xung kích kịch liệt quét ngang về bốn phía, thời không bị phong bế chấn động kịch liệt, thiên đạo luân hồi lần nữa bị xé mở vô số lỗ hổng. Bất quá, này chung quy chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, mênh mông cuồn cuộn lực lượng bao phủ mà xuống, tất cả trùng kích đều bị ma diệt. Chân thân thứ hai của Thâm Uyên Ma Vương đã ngã xuống. Lý Thanh Thần Minh hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một tia nhẹ nhõm. Rốt cuộc thành công, lúc này, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Hoàng Tuyền Đạo Chủ và Băng Khư Chi Chủ. Hai vị, tiếp theo hợp tác, chúc chúng ta tiếp tục thuận lợi. Hoàng Tuyền Đạo Chủ và Băng Khư Chi Chủ khẽ gật đầu, lóe lên biến mất ở nơi này, một hồi nguy cơ hóa giải vô hình. Bản thể Sơn Hà Địa Hoàng phát ra tiếng gầm phẫn nộ, nhìn vận mệnh thần đế. Đáng chết a, tất cả chủ tính đều tan biến, nguy cơ tử vong bao phủ phía trước, hắn không thể tránh khỏi kết cục bại vong. Một loại cảm giác bất lực tràn ngập toàn thân, thậm chí để toàn thân hắn có chút rét run. Thấy mầm biết cây, cục diện toàn bộ Lam Quang Ma Vực đều quanh quẩn trong lòng hắn, hắn cảm giác mình giống như côn trùng bị lưới nhện bao phủ, từng chút một bị cắn chết. Sơn Hà Địa Hoàng bất đắc dĩ phát hiện, chính mình tựa hồ thật không có phương pháp phá cục. Dưới địa uyên, hình chiếu Sơn Hà Địa Hoàng cùng Thâm Uyên Ma Vương hội tụ ở đây. Hai người hai mặt nhìn nhau, lại là một lần hành động sai lầm, để cho bọn họ mất đi cơ hội lật bàn cuối cùng. Ma Vương vực sâu trầm giọng nói, đạo hữu, ngươi nói chúng ta còn có cơ hội lật bàn sao? Sơn Hà Địa Hoàng nhìn hắn, ánh mắt lấp lóe, chỉ sợ không thể cứu vãn được. Ma Vương Thâm Uyên thở sâu, chậm rãi nhắm mắt lại. Đã rõ, Ma Vương vực sâu đương nhiên sẽ không hoàn toàn ngồi chờ chết. Hắn bắt đầu điều động lực lượng của danh sách, hắn muốn chế tạo một cỗ chân thân thứ hai cuối cùng. Đồng thời, chế tạo ra thế giới động thiên độc lập thuộc về mình, dù chỉ có thể chạy ra một bộ chân thân cấp 3, cũng tốt hơn ở chỗ này chờ chết. Sơn Hà Địa Hoàng tự nhiên nhìn ra ý định của Thâm Uyên Ma Vương, nhưng hắn cũng không nói gì thêm, ngay cả chính hắn cũng đã bắt đầu chuẩn bị động thiên độc lập và một cỗ tam phẩm vị cách hóa thân. Có lẽ cuối cùng chỉ là phí công, nhưng ít ra phải lưu lại một tia hy vọng. Sơn Hà Địa Hoàng ánh mắt nhìn phía phương xa ba động phong ấn thời không tiết điểm, bàng bạc lực lượng đang ở trong đó chấn động. Trong lòng hiện lên một tia trầm ngâm, Thâm Uyên Ma Vương tuyệt đối sẽ không chết đơn giản như vậy. Chỉ cần hắn tự bạo nhất phẩm vị cách cùng hình thức ban đầu logic cuối cùng, tất nhiên sẽ nhấc lên dao động ngập trời. Bản chất logic hình thức ban đầu cuối cùng của hắn có xác suất nhất định đào thoát. Nếu ta có thể đạt được bản chất ban đầu logic cuối cùng của hắn, dung nhập ý chí của ta, biến thành con đường thứ hai của ta. Nếu hiến tế toàn bộ cường giả danh sách của ta và ám ma, nói không chừng có thể ngưng tụ ra vị cách nhất phẩm thứ hai, có lẽ sẽ có khả năng đi ra khỏi tử cục. Sơn Hà Địa Hoàng trong lòng hiện lên một đạo linh quang, đây có lẽ là cơ hội duy nhất của hắn. Ánh mắt hơi đảo qua hình chiếu của Thâm Uyên Ma Vương bên cạnh, xin lỗi, vì mạng sống, chỉ có ngươi chết. Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến nơi thì ai nấy tự bay. Chớ nói chi bọn họ vốn chỉ là một liên minh tạm thời kết hợp lợi ích mà thôi. Trong lòng đã có quyết định, hắn hơi trầm tư, tình huống bên trong chỗ tiết điểm thời không kia hoàn toàn không thể nắm giữ. Chỉ có thể thông qua chấn động để xác định tình huống. Nhất định phải nắm chắc mọi thứ xảy ra bên trong, mới có thể ra tay vào thời khắc mấu chốt nhất. Vận mệnh thần đế cũng sẽ không hy vọng đối phương đạt được chỗ tốt, chuyện này xem ra phải thông qua hắn mới được. Nghĩ tới đây, bản thể Sơn Hà Địa Hoàng yên lặng câu thông vận mệnh thần đế. thần đế vận mệnh, chúng ta có thể nói chuyện một chút. Vận mệnh thần đế lạnh lùng nhìn về phía Sơn Hà Địa Hoàng. Ngươi có cái gì muốn nói? Sơn Hà Địa Hoàng cười lạnh, Thâm Uyên Ma Vương tử vong đã không thể thay đổi. Tôi nghĩ cậu cũng không hy vọng người trong danh sách dị đoan lấy được bản chất logic cuối cùng của Thâm Uyên Ma Vương đi. Một khi có người đạt được, hội tụ lực lượng của tất cả mọi người trong danh sách dị đoan, chưa chắc không thể để cho người nào đó mạnh mẽ đột phá đến cấp bậc nhất phẩm. Đến lúc đó chúng ta sẽ có thêm một kẻ địch lớn. Ánh mắt vận mệnh thần đế lóe lên, hắn tự nhiên biết đối phương có ý gì. Ngươi muốn cùng ta liên thủ. Không sai, đem logic cuối cùng của chúng ta kéo dài đến tiết điểm phong ấn, theo dõi tất cả biến hóa của chiến trường. Vũ lực uy hiếp, yêu cầu danh sách dị đoan bọn họ phải đồng ý. Ta có thể thả lỏng phá hư Lam Quang Ma Vực, thậm chí chiến đấu giữa hai chúng ta cũng có thể tạm thời kết thúc. Sự sống chết của Thâm Uyên Ma Vương ta cũng không hỏi nữa. Nhưng khi Ma Vương vực sâu tử vong ta sẽ ra tay, về phần ai có thể cướp đoạt bản chất logic cuối cùng của Ma Vương vực sâu, thì phải xem thủ đoạn của ai cao hơn. Thậm chí chúng ta có thể liên thủ, khi Ma Vương vực sâu tự bạo tử vong, cùng nhau ra tay đánh chết cường giả danh sách dị đoan. Làm suy yếu bọn họ. Ngươi thấy thế nào? Ánh mắt vận mệnh thần đế lóe lên, hắn biết đây là một cơ hội. Lý Thanh xuất hiện ở đây là vì bí mật của Lam Quang Ma Vực. Hắn muốn nhờ vào đặc tính đặc thù của nơi này để đột phá đến logic cuối cùng. Cho nên không thể đoạn tuyệt hy vọng của hắn, nếu không bản thể của hắn tất nhiên sẽ không giáng lâm. Vậy tất cả những gì ta làm đều không có ý nghĩa gì. Trong tay Lý Thanh có vũ trụ song song, mấy lần trước hắn rút ra thể lượng Lam Quang Ma Vực, thể lượng của vũ trụ song song này đã có thể sánh ngang với nhất phẩm. Nếu như làm suy yếu danh sách dị đoan, lực lượng của hắn ở bên trong Lam Quang Ma Vực tất nhiên sẽ giảm xuống rất nhiều. Nhưng nếu như trồng chất vũ trụ song song, lực lượng của hắn vẫn có thể giao thủ với ta, cho nên khả năng hắn giáng lâm vẫn rất lớn. Hiện tại danh sách dị đoan có gần 11 vị nhị phẩm cường giả, cân nhắc đến lực lượng của hắn ít nhất phải ngang hàng với ta mới ra tay. Như vậy nhiều nhất giết chết 5 vị nhị phẩm cường giả. Quan hệ của ta và hắn, dẫn đến hai chúng ta đều phải sống sót đến cuối cùng, cho nên hắn chỉ có thể liên thủ với ta, trước giết Sơn Hà Địa Hoàng. Trận chiến phong thần, ta tất thắng không thể nghi ngờ, mượn nhờ thiên mệnh chi tử phong thần, bí mật của Lam Quang Ma Vực rất có thể đều sẽ hiện lên, đó là mục tiêu của hắn. Nhưng một khi thiên đạo luân hồi được xây dựng xong, Lam Quang Ma Vực sẽ bí mật xuất hiện, kế hoạch tấn công ngoại giao của vũ trụ hỗn mông có thể sẽ xảy ra, sức mạnh của bản thể ta sẽ bị rút đi toàn bộ. Vũ trụ song song của hắn cũng sẽ nhân cơ hội này giáng lâm, tranh đoạt bí mật của Lam Quang Ma Vực. Nếu như ta không đoán sai, chín đại hóa thân của hắn cũng sẽ ở lúc đó thưởng thức đột phá đến cấp bậc nhị phẩm, mang bản thể của hắn thôi diễn đến cấp bậc nhất phẩm. Kết hợp lực lượng vũ trụ song song, tương đồng với hai vị nhất phẩm, triệt để áp chế ta. Mấu chốt là ở ngăn cản hóa thân của hắn đột phá, mới có thể bảo đảm cơ hội thắng lợi cuối cùng. Tất cả khả năng đều bị hắn âm thầm suy tính ra, so sánh lực lượng của hai bên, sự kiện có khả năng phát sinh phương hướng. Trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, chỉ cần ta cùng Sơn Hà Địa Hoàng động thủ, ngươi lập tức sẽ nhận ra được tính toán của ta. Thế cục dương mưu này, ngươi tiếp thế nào đây? Ánh mắt của hắn nhìn Sơn Hà Địa Hoàng, được, cứ làm theo lời ngươi nói đi. Chương 2216, mỗi người có tính toán, quyết chiến sắp tới. Phái ra một đạo hình chiếu, chúng ta đi gặp người ngoại lai này một chút đi. Vận mệnh thần đế hoàn toàn không tiết lộ bất kỳ tin tức gì của Lý Thanh cho Sơn Hà Địa Hoàng. Đối phương cái gì cũng không biết, sẽ càng dễ dàng lộ ra sơ hở. Sơn Hà Địa Hoàng híp mắt lại, được. Trong thần miếu của chín hóa thân chiến tranh chi chủ của Lý Thanh, hình chiếu vận mệnh thần đế và Sơn Hà Địa Hoàng giáng lâm đến nơi này. Bọn họ đến lập tức khiến cho chiến tranh chi chủ nơi này chú ý. Hình chiếu của chủ chiến tranh đi ra từ trong tượng thần, nhìn bọn họ nháy mắt đã biết ý đồ bọn họ đến. Lý Thanh hiện tại âm thầm cười lạnh, ha ha ha, thì ra là thế, có ý định này sao? Cục diện này nếu như hắn không đáp ứng, rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Vận mệnh thần đế tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội, để hắn độc chiếm di sản của Thâm Uyên Ma Vương. Đến lúc đó nhất định sẽ mạnh mẽ xâm nhập, Sơn Hà Địa Hoàng nhất định cũng sẽ chen chân vào, danh sách dị đoan khó có thể chống cự bọn họ xâm nhập tiết điểm phong ấn thời không, nói không chừng sẽ cho Thâm Uyên Ma Vương cơ hội thoát thân. Nhíu nhíu mày, xem ra ta cũng phải lấy đại cục làm trọng. Nhưng vận mệnh thần đế cũng tính rất tinh chuẩn, đã đoán được ta muốn lợi dụng vũ trụ mô phỏng để làm gì. Nhưng có một điểm ngươi nghĩ sai rồi, quyết chiến cũng không phải 5 năm, ta muốn là 100% thắng lợi. Trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, hình chiếu của chiến tranh chi chủ nhìn bọn họ lạnh lùng nói. Ta đã biết ý đồ các ngươi đến đây, ta có thể đáp ứng các ngươi. Để cho các ngươi tiến vào phong ấn, bất quá Sơn Hà Địa Hoàng xét thấy ngươi cùng chúng ta quan hệ đối địch, ngươi chỉ có thể tiến vào một tia logic nhỏ yếu. Một tia logic này cũng đủ để ngươi thấy toàn bộ hiện trường, nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng đến sự ổn định của tiết điểm phong ấn thời không. Sơn Hà Địa Hoàng nhíu mày, trong lòng của hắn vẫn còn có chút tiểu tâm tư. Thấy không có cơ hội, hắn chỉ có thể khẽ gật đầu. Được, ba người nhanh chóng đạt thành nhất trí, trong không gian thời không tinh thần danh sách dị đoan. Hình chiếu của thần minh Lý Thanh nhìn tất cả mọi người, trầm giọng nói, chư vị. Tiếp theo có phiền toái lớn rồi. Hắn không chút do dự nói mục đích của Sơn Hà Địa Hoàng và vận mệnh thần đế cho mọi người, tất cả cường giả dị đoan danh sách đều hơi biến sắc. Giọng nói của Thương Thiên Thần chủ lạnh băng, thần đế vận mệnh này thật đáng chết, lại bức bách bọn ta. Chẳng lẽ hắn không biết chúng ta đang chiến đấu vì bọn họ sao? Làm loại thiêu thân này, chẳng lẽ không sợ xảy ra chuyện sao? Vẻ mặt tất cả mọi người đều tràn đầy căm phẫn, Lý Thanh thần minh lấy hình chiếu cười lạnh nói. Ha ha, chuyện không đơn giản như các ngươi nghĩ. Bọn họ không chỉ muốn bản chất logic cuối cùng của ma vương vực sâu, còn muốn mạng của các ngươi. Thậm chí sẽ ở thời khắc cuối cùng tiến hành tập kích các ngươi. Nghe nói như thế, trong lòng tất cả cường giả danh sách dị đoan đều nhảy dựng, ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng phẫn nộ. Ánh mắt Huyền Minh Ma Tôn âm trầm, danh sách thiên thần quả nhiên không đáng tin. Nhanh như vậy đã muốn phản bội chúng ta. Lý Thanh Thần cười lạnh, ha ha, bọn họ phản bội chúng ta là rất bình thường. Chúng ta phải phòng bị bọn họ đánh lén. Nếu đã biết dự định của bọn họ, vậy kế tiếp muốn giải quyết liền dễ dàng hơn nhiều. Vào thời khắc cuối cùng, các vị ẩn vào trong động thiên chi bảo do ta chế tác, sau đó cho ta mượn tất cả lực lượng, để ta đối kháng với bọn họ. Chỉ cần các ngươi không bại lộ ra, cho dù bọn họ muốn giết các ngươi cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Đám người danh sách dị đoan khẽ gật đầu, đều đồng ý với quyết định này. Về phần bản chất ban đầu logic của ma vương vực sâu, bọn họ rất rõ ràng thứ này chưa chắc có thể bảo tồn. Thật ra Lý Thanh cũng không nắm chắc được bao nhiêu, nhưng ít ra thứ này không thể rơi vào tay người khác. Tất cả mọi người đều đang chờ xuất phát, logic đến từ vận mệnh thần đế và Sơn Hà Địa Hoàng đã lặng yên không một tiếng động xâm nhập tiết điểm phong ấn thời không. Hai người lần đầu tiên thấy được hình ảnh phát sinh bên trong tiết điểm. Lý Thanh thần minh thân trở về lần nữa, sức mạnh của hắn có thể sánh ngang với hai vị cường giả nhị phẩm. Thiên đạo luân hồi diễn biến dung nhập logic 9 vị cường giả danh sách nhị phẩm dị đoan còn lại vào trong đó. Toàn bộ tiết điểm thời không đều bị thiên đạo luân hồi phong tỏa, trung ương là vực sâu tối đen như mực, đã bị thiên đạo luân hồi xâm nhập hơn phân nửa. Vực sâu ở vào một loại bộ dáng tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị cưỡng ép vỡ nát. Vận mệnh thần đế và Sơn Hà Địa Hoàng nhìn tình huống dưới vực sâu, trong lòng đều hơi chấn động. Thâm Uyên Ma Vương chống đỡ không được bao lâu. Cục diện lâm vào giằng co, sẽ tiếp tục tiếp cận 1.700 năm trở lên. Trong vũ trụ vô hạn, Lý Thanh hóa thân tín ngưỡng thành hình chiếu nhìn 12 vị cường giả đã ngoài cấp diễn hóa, ánh mắt lộ vẻ trầm tư. Chư vị, tất cả chiến khu đã hoàn toàn bố trí xong, tất cả thần linh dự bị đã vào chỗ. Chư thần Thiên La Địa Võng bất cứ lúc nào cũng có thể phụ trợ thiên đạo luân hồi thành lập, thần bí không biết còn chưa chuyển đổi tọa độ, vẫn đang chờ đợi. Tỷ lệ tổn hại của vũ trụ đã đạt tới 2.400%, trước mắt dự đoán trong ngoài tấn công, sẽ bắt đầu sau 170 năm nữa. Chư vị, trong khoảng thời gian này mời các ngươi chuẩn bị tốt tất cả. Khi ta hạ lệnh công kích, cần phải một kích bức bách thần bí không biết ra. Logic cuối cùng, Mạc Khả Danh, ngũ đại thần ma không thể ghi chép đều nhảy dựng trong lòng, còn có hơn 1.000 năm nữa là bắt đầu, rốt cục có thể nhìn thấy mấu chốt phá cục. Mọi người khẽ gật đầu, được. Vị trí mảnh vỡ vô hạn vũ trụ. Một khu vực đặc thù trong vũ trụ vô hạn đã bị hút khô, toàn bộ thể lượng vũ trụ vô hạn trực tiếp tăng trưởng 1%. Tất cả mọi người đều nhận được sự trả lại tài nguyên khổng lồ, khái niệm logic của bọn họ tiếp tục tiến lên từng bước trong quá trình tẩy lễ của vũ trụ bản nguyên, tiếp cận hình thức ban đầu logic cuối cùng. Lý Thanh không một tiếng động đi tới chỗ Huyền Ngọc Thần Tôn. Nhìn đối phương, hắn bình tĩnh nói, 1.700 năm sau, kế hoạch nội ngoại giao công chính thức bắt đầu. Những người nhờ ngươi liên lạc đều tập hợp ở tọa độ này. Một đạo tọa độ tin tức chảy vào trong lòng đối phương, Huyền Ngọc Thần Tôn chết lặng trong lòng hơi nhảy dựng. Rốt cuộc cũng bắt đầu, cảm thụ được tin tức tọa độ, hắn như có điều suy nghĩ. Nơi này cách tọa độ thần bí không biết bao xa. Còn có một khoảng cách, nhưng lấy thực lực cấp bậc truyền đạo của các ngươi, tập hợp một kích toàn lực ở vị trí này, đủ để đánh xuyên qua lá chắn phong bế hỏa diễm bên ngoài vũ trụ vô hạn. Công kích tọa độ thần bí không biết. Đây là vị trí ta tỉ mỉ chọn lựa. Nghe nói như thế, Tử Tịch khẽ gật đầu cũng không nói nhảm nữa. Được. Lý Thanh lặng lẽ rời đi sau khi hình chiếu tương lai hiện ra, trong mắt Tử Tịch lóe lên bóng tối. Ha ha, trước đoạt bảo vật trong tay thần bí không biết, về phần bảo vật trong tay ngươi, đến lúc đó lại nói sau. Không có bất kỳ do dự nào, tin tức tọa độ đã thông qua tâm linh kết nối truyền tống ra ngoài. Bản thể Tử Tịch, trong một vùng bóng tối khổng lồ vô biên, thân thể khổng lồ khẽ động. Chương 2217, Tam Cường hội tụ, tử vong buông xuống. Tử Tịch hắc ám bắt đầu co rút lại, thân thể khổng lồ cũng như thế, cuối cùng hóa thành một vị đạo nhân thần bí bao phủ trong Tử Tịch hắc ám. Bản tính đạo nhân cùng Trung Yên đạo nhân, phân thân Tử Tịch dừng lại ở nơi này đã đạt được tọa độ bản thể truyền tống đến. Bọn họ trước tiên đi tìm bản tính đạo nhân cùng Trung Yên đạo nhân. Bản tính đạo nhân nhìn phân thân Tử Tịch, cảm thụ tọa độ trong đầu, trên mặt lộ ra kinh hỉ. Thật sự sắp bắt đầu rồi. Tử Tịch phân thân mỉm cười, đúng vậy, ta cũng muốn đến đó tập hợp. Bản tính đạo nhân khẽ gật đầu, thoáng trầm tư, được, ta sẽ tuyên bố ra ngoài du lịch. Không thể để người của ma giáo thần bí kia phát giác được mục đích thật sự của chúng ta. Bản tính đạo nhân nói cho môn nhân thủ hạ của mình phải đi ra ngoài thăm bạn bè, nếu là có người đến, có thể giữ bọn họ ở lại nơi đóng quân chờ đợi. Trung Yên đạo nhân vốn là một người cô đơn, lặng yên không một tiếng động rời khỏi nơi mình mở phá diệt. Trong sương mù, một tọa độ thần bí, ba bóng người lặng yên không một tiếng động đi tới nơi này. Tử Tịch nhìn bản tính cùng chung kết, trên khuôn mặt lạnh như băng hiện lên nụ cười, hai vị đạo hữu, rốt cuộc các ngươi cũng tới. Ba người chúng ta liên thủ, cho dù là cường giả truyền đạo có thâm niên cũng có thể phân cao thấp. Trận chiến này, có lẽ là cơ duyên lớn nhất trong đời chúng ta. Bản tính đạo nhân cùng Trung Yên đạo nhân đều là khẽ gật đầu, hai kiện vật phẩm cơ chế vô hạn, đây là cơ hội duy nhất trong đời bọn họ gặp được. Ba người chúng ta trước tiên hợp lực, điều chỉnh lực lượng đến viên mãn, nhất định phải một kích thành công, ngàn vạn lần không thể kéo dài. Trung Quan đạo nhân chậm rãi nói. Hai người còn lại khẽ gật đầu, được. Trung Yên đạo nhân đỉnh đầu dâng lên một mảnh lực lượng kỳ diệu, đây là Trung Quy chi đạo hắn nắm giữ. Tĩnh Mịch, Trung Quy, bản tính, ba người bọn họ đều là tồn tại tiên thiên bên trong hỗn mông này. Con đường của bọn họ là diễn hóa tự nhiên, không phải đạo lý, cũng không phải lực lượng không xác định, càng không phải là vật chất bất hủ không thể diễn tả, cũng không phải là đạo mà hủy diệt tâm kiếm đại biểu, là con đường hoàn toàn khác với bốn lực lượng này. Hỗn mông có vô số con đường, không thể diễn tả, logic, tính không xác định, vật chất bất hủ là con đường truyền bá rộng nhất, cũng có dấu vết nhất có thể theo. Bản tính và Trung Quy mỗi người đều đạt được đạo kinh thần bí đến từ vũ trụ duy nhất, những đạo kinh này có thể để cho bọn họ tinh luyện đạo của mình ra dấu vết vô hạn cơ chế. Nếu có thể tiếp tục tu hành như vậy, trong tọa độ vô hạn, bọn họ có thể dung hợp đạo vô hạn dấu vết cơ chế được đề luyện ra, sinh ra cơ chế vô hạn chân chính. Chỉ có điều loại cơ chế vô hạn này có liên quan đến việc tu luyện công pháp của bọn họ hay không, đây cũng không phải là chuyện mà bọn họ có khả năng biết được. Trung Yên chi đạo có vô số biến hóa, tựa hồ có ức vạn lực lượng có thể dẫn đến hết thảy trung hướng. Đỉnh đầu của đạo nhân bản tính dâng lên một luồng sức mạnh kỳ diệu, bên trong đang diễn ra vô tận biến hóa của tâm linh sinh mệnh. Có thiện, có ác, tràn đầy biến hóa khó có thể miêu tả, một chớp mắt trước là thiện, tiếp theo lại là ác, tràn đầy vô tận thâm thúy cùng hắc ám. Lực lượng tĩnh mịch chỉ có thuần túy yên tĩnh, bất kỳ lực lượng, sinh mệnh vật chất nào tiến vào trong đó, đều sẽ lâm vào một loại yên tĩnh tuyệt đối. Lực lượng của bọn họ tràn vào chung kết, ba loại lực lượng chính hợp nhất, đạt thành một loại cân bằng với nhau. Một khi bộc phát chính là long trời lở đất, có thể hiện ra uy năng kinh thiên động địa. Đồng thời, bọn họ còn đang yên lặng câu thông với những vũ trụ bị bọn họ truyền đạo kia, tích trữ càng nhiều lực lượng hơn. Không động thì thôi, hơi động là sẽ thành công trong một trận chiến. Ba đại cường giả truyền đạo bắt đầu yên lặng chờ đợi. Lam Quang Ma Vực, lúc này đã qua hơn 1.700 năm. Bản thể của Thâm Uyên Ma Vương, trong lòng hắn tràn ngập bi phẫn và bất đắc dĩ. Hắn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết Sơn Hà Địa Hoàng cùng phân thân của hắn đã triệt để thất bại. Phân thân của ta hẳn là đã bắt đầu dùng một con đường sống cuối cùng, vị cách tam phẩm chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, Từ nay về sau, gần như không còn cơ hội leo lên địa vị cao. Hóa thân của ta ở trong vũ trụ vô hạn chỉ sợ cũng gặp nạn, nếu không vào lúc này, tin tức về Lam Quang Ma Vực cũng sớm đã bay đầy trời rồi. Sáu đại quốc chủ, căn nguyên không thể nào làm như không thấy đối với nơi này. Xem ra ta đã đi đến tuyệt lộ, chỉ có một con đường có thể đi. Vô số ý niệm lóe lên trong đầu hắn, hắn thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, ánh mắt lộ ra lạnh lẽo. Ha ha ha, vậy liều một phen đi. Nếu bản chất khái niệm logic của ta còn có thể chạy thoát, dung nhập vào trong phân thân cuối cùng, tương lai tích tụ lực lượng, có lẽ còn có cơ hội làm lại. Suy tư vô số loại khả năng, Thâm Uyên Ma Vương cuối cùng cũng chỉ thấy được một con đường này. Trong lòng có quyết định, khí chất của hắn phát sinh biến hóa. Ánh mắt nhìn về phía vực sâu mình bện theo logic, đã bị xâm nhập chín thành, một thành cuối cùng cũng sắp che kín lực lượng thiên đạo luân hồi. Vực sâu vận chuyển càng ngày càng gian nan, không có thời gian chờ đợi. Thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, Thâm Uyên Ma Vương chậm rãi nhắm hai mắt lại, chuẩn bị xong tất cả. Một cái chớp mắt tiếp theo, lực lượng logic của vực sâu đột nhiên co rút lại, bao gồm thân thể của nó cũng trong nháy mắt hóa thành một bộ phận logic. Tất cả lực lượng đều dung nhập vào nhất phẩm vị cách, đó là một viên tinh thể thần bí tựa như vực sâu, tản ra lực lượng vượt qua lẽ thường. Lực lượng thiên đạo luân hồi vô tận theo logic của hắn co lại, ùn ùn kéo tới. Lý Thanh Thần Minh đã nhận ra dự định của Thâm Uyên Ma Vương trước. Trong lòng bỗng nhiên cả kinh, một đạo ý niệm vang lên trong tâm linh tất cả cường giả dị đoan danh sách. Nhanh, tiến vào động thiên của ta, bọn họ sắp tới rồi. Trong lòng đám người Huyền Minh Ma Tôn giật thót, logic của bọn họ vẫn luôn duy trì dung nhập vào trong lực lượng thiên đạo luân hồi diễn biến theo logic văn minh thân thần minh, bản thể của bọn họ cũng trong nháy mắt xông vào sau lưng Lý Thanh Thần Minh. Nơi đó có một thế giới động thiên kỳ diệu đang lặng lẽ hiện ra. Bọn họ nhảy vào trong đó, tất cả các logic đều thông qua động thiên tiến vào thiên đạo luân hồi, lúc này sức mạnh của Lý Thanh Thần đã bành trướng đến cực hạn. Đi thẳng tới tổng hợp tương đương 11 vị cường giả cấp bậc nhị phẩm. Trong tiết điểm phong ấn thời không, logic của Sơn Hà Đế Vương và Vận Mệnh Thần Đế gần như đồng thời cảm ứng được Thâm Uyên Ma Vương biến hóa. Bản thể của bọn họ đồng thời ngừng giằng co, tất cả sức mạnh phun trào ra, xé rách thời không hướng về tiết điểm phong ấn này giáng lâm. Sáu vị cường giả nhị phẩm dưới trướng Vận Mệnh Thần Đế cũng gần như đồng thời nối logic lên người Vận Mệnh Thần Đế, sức mạnh của hắn điên cuồng tăng vọt, thậm chí vượt qua khoảng 5 phần 10 Sơn Hà Địa Hoàng. Có lực lượng bên ngoài gia trì, tốc độ của hắn vượt qua Sơn Hà Địa Hoàng. Sơn Hà Địa Hoàng thấy thế biến sắc, nhưng hắn cũng không có xuất thủ, bây giờ còn không phải lúc, hắn cần bảo trì lực lượng. Toàn bộ Lam Quang Ma Vực vào giờ khắc này tựa hồ cũng an tĩnh, ngàn vạn sinh linh đều cảm giác tai họa ngập đầu bao phủ trong lòng. Chương 2218, sống chết trước mắt, một chiêu giả dối. Tất cả ánh mắt cường giả đều nhìn về phía tiết điểm phong ấn thời không, một trận va chạm lớn trước nay chưa từng có sắp sửa xảy ra. Ai cũng không biết, lần biến hóa này sẽ sinh ra ảnh hưởng gì. Hiện tại Lý Thanh đang yên lặng quan sát thông qua cơ sở ngầm của Lam Quang Ma Vực, hắn không thể ra tay trong trận đại chiến này. Sức mạnh của Vạn Mệnh Quốc Chủ bao trùm cả không gian sâu thẳm này, toàn bộ Lam Quang Ma Vực đều bị bao phủ. Hắn khẽ động, mô phỏng vũ trụ tất nhiên bại lộ, hậu quả này hắn cũng không thể thừa nhận. Hắn chỉ có thể dựa vào thân thần minh, còn có tất cả lực lượng có được trong Lam Quang Ma Vực, để hoàn thành trận đại chiến này. Ma Vương vực sâu thu hết mọi thứ vào trong vị cách của mình, thiên đạo luân hồi chi lực mãnh liệt xung quanh đã tiếp xúc đến vị cách của hắn. Ầm ầm, giống như thiên lôi dẫn động địa hỏa, lại như vũ trụ nổ tung. Toàn bộ cấp bậc ầm ầm nổ tung, mang theo vô tận nước lũ cùng trùng kích, điên cuồng quét ngang bốn phương tám hướng. Lực lượng thiên đạo luân hồi cuốn tới, trong nháy mắt va chạm với lực lượng nổ tung. Trong chớp mắt này, thời gian tựa hồ cũng đình chỉ. Logic Thâm Uyên hoàn toàn sụp đổ, vị cách hóa thành mảnh vỡ, lực lượng bộc phát đã đạt đến cấp bậc không cách nào tưởng tượng. Cho dù là thiên đạo luân hồi chi lực diễn biến theo logic văn minh, đối mặt với lực lượng vô hạn này chung quy cũng rơi vào hạ phong. Trong dòng lũ thiên đạo luân hồi xuất hiện vô số vết nứt, sức mạnh mà Thâm Uyên Ma Vương tự bạo phóng vào trong khe hở, gần như trong nháy mắt đã vò tới chỗ vách ngăn thời không. Lúc này, toàn bộ tiết điểm phong ấn thời không bao trùm lực lượng ma diệt đại trận đến từ các tiết điểm thời không. Diễn hóa ra một loại không gian ba động kỳ diệu, gia cố tiết điểm phong ấn. Lực lượng từ trong khe hở phun ra trùng trùng điệp điệp đụng vào trên những vách chắn thời không này. Ầm ầm, vô số tiếng nổ vang lên, lực lượng thuần túy trong chớp mắt đã trùng kích lên ước vạn lần. Không gian đang vỡ nát, vô số vết rạn lập tức trải rộng ra tiết điểm thời không. Trong vô số dòng lũ này, bản chất logic cuối cùng của Thâm Uyên Ma Vương đã được giấu vào trong đó, đang điên cuồng phóng về phía một khe hở. Ngay trong một cái chớp mắt này, vận mệnh thần đế diễn hóa vô tận hồng lưu vận mệnh đã giáng lâm. Lực lượng đáng sợ rơi vào trên không gian bình chướng, khe hở vốn vỡ vụn nháy mắt tan vỡ. Toàn bộ tiết điểm thời không đều hóa thành vô số mảnh vỡ thời không, vô tận vận mệnh như dòng lũ nghiền ép xuống. Nhưng trước mặt lại là vô số dòng lũ tự bạo, dòng lũ vận mệnh đứng mũi chịu sào, trong nháy mắt bị xé mở vô số khe hở. Vận mệnh vô biên khổng lồ, như dòng nước làm hao mòn dòng nước xung kích. Bản chất logic của Thâm Uyên Ma Vương ẩn giấu trong dòng lũ, hắn cảm thấy nguy cơ, bản năng ảnh hưởng đến phương hướng dòng lũ nổ tung. Những dòng lũ này dưới sự dẫn dắt của một loại sức mạnh kỳ diệu, phóng về một hướng. Phương hướng này là rời xa hướng vận mệnh nước lũ. Trên bầu trời, một thế giới huy hoàng do đại địa tứ hải ngưng tụ thành ầm ầm giáng lâm, trực tiếp nhập vào trong dòng lũ vận mệnh vô biên. Phương vị này chính là phương hướng Thâm Uyên Ma Vương hội tụ tự bạo dòng nước lũ trùng kích. Hai mặt giáp công, bản chất logic của Thâm Uyên Ma Vương vào giờ khắc này đột nhiên nở rộ quang huy. Hắn đang lợi dụng bản chất logic của mình tiến hành dẫn đạo cuối cùng đối với lực lượng tự bạo, làm ra một lần sinh tử. Ma Vương Thâm Uyên bộc phát bản chất, tất cả xung kích đều hướng về lực lượng Sơn Hà Địa Hoàng và vận mệnh thần đế ở bốn phía kẽ hở phóng đi. Tất cả lực lượng đều điên cuồng tứ tán, Thâm Uyên Ma Vương đã đánh bạc tất cả. Mở ra một con đường sống cho ta. Sức mạnh của vận mệnh thần đế và Sơn Hà Đế Hoàng không thể tránh khỏi phát sinh va chạm, nhưng lại cho Thâm Uyên Ma Vương một cơ hội cuối cùng. Áp lực của hai cỗ lực lượng, đem lực lượng tự bạo nguyên bản nhất của tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt lực lượng ở giữa. Hai cỗ lực lượng va chạm, mang tới kết quả chính là cỗ lực lượng tự bạo này bị đè ép, lấy uy lực càng cường đại hơn, hướng về điểm va chạm trên dưới trái phải bốn phía phóng đi. Hơn nữa Thâm Uyên Ma Vương cố ý dẫn dắt, để cho lực lượng tự bạo này thu được lực lượng mới gia trì. Bản chất logic của Thâm Uyên Ma Vương run nhẹ nhẹ, đột nhiên chia ra làm bốn, hướng về bốn phía trên dưới mà đi, theo bốn phía bay vụt ra. Bốn đạo bản chất suy luận nhìn qua tựa hồ đều giống nhau, căn bản phân biệt không ra thật giả, nhưng đối với vận mệnh thần đế và Sơn Hà Địa Hoàng. Lý Thanh Thần Minh thân thể hóa dịch đạo vẫn luôn ghi chép tất cả tin tức, ngọc bản vẫn còn nguyên hiện trường. Ngay khi Thâm Uyên Ma Vương tự bạo, trong nháy mắt khi lao ra khỏi tiết điểm thời không, tất cả lực lượng thiên đạo luân hồi đều bị Lý Thanh Thần Minh kiềm chế một lần nữa. Đặc biệt là trong nháy mắt vận mệnh thần đế và Sơn Hà Địa Hoàng giáng lâm, hắn đã hoàn toàn khống chế tất cả lực lượng, nhưng biểu hiện của lực lượng thiên đạo luân hồi vẫn còn hỗn loạn. Hắn đang đợi một cơ hội lật ngược thế cờ. Cơ hội này, hắn đã chờ được. Sức mạnh vô tận nổ tung trong nháy mắt, thời không đều bị xé nứt, tiếp theo trong nháy mắt, hắn hạ xuống phía dưới hai luồng sức mạnh va chạm. Nơi đó, một dòng lũ tự bạo lặng lẽ lao ra. Sơn Hà Địa Hoàng, vận mệnh thần đế lúc này đã phân ra bốn cỗ lực lượng, bắt về bốn đạo bản chất logic. Trong nháy mắt khi thần minh Lý Thanh bỗng nhiên động thủ xuất hiện ở phía dưới, bọn họ biết mình chọn sai phương hướng. Hai người gần như không chút do dự điều động tất cả lực lượng, hướng về bản chất logic phía dưới càn quét đến. Lý Thanh Thần Minh dường như sắp đối mặt với sự giáp công từ hai phía, nguy hiểm to lớn đang cuồn cuộn kéo về phía hắn. Ầm ầm, ba cỗ lực lượng đồng thời va chạm vào nhau, bản chất logic của Thâm Uyên Ma Vương trong nháy mắt này bị bao phủ. Lực lượng khổng lồ khiến bản chất logic này trực tiếp bị xóa sổ, căn bản không thể giữ lại. Nhưng trên mặt thần minh Lý Thanh lại lộ ra nụ cười sáng lạn, nhìn vận mệnh thần đế và Sơn Hà Địa Hoàng. Cùng lúc đó, ngay phía trên lực lượng va chạm của vận mệnh thần đế và Sơn Hà Địa Hoàng, không biết từ lúc nào mà bản sao của thân thể thần minh đã xuất hiện ở nơi này. Trong tay hắn tràn ngập ánh sáng logic của văn minh, diễn hóa ra một loại ánh sáng không xác định. Hào quang này vừa vặn bao phủ bản chất logic của Thâm Uyên Ma Vương bay ra. Vào khoảnh khắc bản chất logic nhảy vào trong đó, nó đã biến mất trong một loại sức mạnh không xác định, giống như đi đến một nơi không biết. Trong lòng vận mệnh thần đế và Sơn Hà Địa Hoàng đồng thời nổi giận. Đáng chết, bị chơi xỏ. Sức mạnh của bọn họ gần như đồng thời hướng về phía dưới mà đi, dường như muốn liên thủ đánh chết Lý Thanh Thần Minh. Lý Thanh Thần Minh cười lạnh rồi biến mất, không hề dừng lại ở đây trong chớp mắt, dường như đã sớm đoán trước phản ứng của bọn họ. Ầm ầm, lực lượng cuồng bạo đánh nát hư không, lại không có thể sinh ra bất kỳ hiệu quả gì. Trong tiết điểm thời không của bản thân Lý Thanh ở Lam Quang Ma Vực, ánh mắt một phân thân cấp bậc tứ phẩm lạnh lùng nhìn bản chất logic trước mặt. Đây là bản chất ban đầu của logic của Thâm Uyên Ma Vương, lúc này đang bị lực lượng của hắn trói buộc. Lực lượng logic của nền văn minh đang điên cuồng xâm nhập, đang tiếp thu tin tức trong bản chất logic, cũng đang thanh trừ ý thức căn bản của Thâm Uyên Ma Vương. Thâm Uyên Ma Vương gào thét tuyệt vọng, không, ta tuyệt đối sẽ không chết như vậy. Chương 2219, tin tức linh quang, tách rời văn minh. Buông tha cho tôi, chúng tôi có thể bàn giao dịch, tôi nguyện ý trở thành thủ hạ của anh, chỉ cần có đủ sức mạnh của danh sách, tôi liền có thể trở lại nhất phẩm. Dưới tay một vị cường giả nhất phẩm, tuyệt đối có thể khiến ngươi chiếm thượng phong trong trận đại chiến này, vượt trên vận mệnh thần đế và Sơn Hà Địa Hoàng. Ma Vương vực sâu không muốn mất đi bản chất nhất phẩm vị cách của mình, vậy có nghĩa là vô số năm nỗ lực đều sẽ hóa thành bọt nước. Hắn điên cuồng tranh thủ cơ hội sống sót. Lúc này, thân thể thần linh của Lý Thanh đã lặng lẽ xuất hiện, logic văn minh càng khổng lồ hơn cũng lan tràn ra. Lúc này, hắn chỉ mang đến 9 đại hóa thân, cường giả dị đoan khác đều bị hắn từ trong động thiên thả ra ngoài, một lần nữa ẩn núp. Lý Thanh thần minh lạnh lùng nhìn hắn, thua thì phải nhận, từ khi ngươi bước lên con đường này, nên hiểu rõ. Logic văn minh càng thêm cường đại tràn ngập ra, Thâm Uyên Ma Vương không cách nào chống cự, ý thức nhanh chóng bị thanh trừ. Logic văn minh hấp thu bản chất logic của Thâm Uyên Ma Vương. Bản chất của những logic này đang nhanh chóng bị phân giải, các thông tin trong đó phân loại chảy vào trong tất cả các danh sách dưới trướng Lý Thanh. Cấp bậc của tất cả cường giả danh sách dưới trướng anh ta đều xảy ra thay đổi không nhỏ, thậm chí bắt đầu có được đột phá số lượng lớn. Tứ phẩm, ngũ phẩm, số lượng lục phẩm nhanh chóng tăng vọt. Lượng lớn năng lượng dự trữ của danh sách bắt đầu bị tiêu hao, 9 danh sách lớn dưới trướng trong khoảng thời gian ngắn ít nhất cường đại 5 phần. Phản xạ đến trên vị cách 9 đại hóa thân, khái niệm ban đầu hoặc khái niệm logic của bọn họ đều trở nên càng thêm hoàn mỹ. 8 hóa thân khác ngưng tụ khái niệm logic cũng trở nên càng thêm dễ dàng, không có bất cứ bình cảnh gì. Nhưng cũng có lượng lớn tin tức bởi vì lực lượng không đủ, còn không thể chuyển hóa thành logic thực tế. Những tin tức này cuối cùng tập hợp lại trong logic văn minh, diễn hóa ra logic văn minh càng cường đại hơn. Chỉ là vẫn còn kém một chút, không cách nào đột phá đến cấp bậc logic hình thức ban đầu cuối cùng. Sau khi hấp thu một lượng lớn thông tin, bọn chúng men theo tâm linh của thần minh mà không phát ra tiếng động tràn vào trong cơ thể Lý Thanh. Trong mô phỏng vũ trụ, logic văn minh của Lý Thanh hiện tại và mô phỏng vũ trụ đã hòa làm một thể. Mô phỏng vũ trụ tuần hoàn chính là logic của văn minh tuần hoàn. Vũ trụ mô phỏng mặc dù nhỏ yếu, nhưng lại có được bản nguyên vũ trụ chân chính, liên tục cọ rửa logic văn minh từng chút một, từ góc độ nhỏ bé không ngừng tu chỉnh hoàn thiện nó. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng lại kiên định không thay đổi. Tin tức logic ban đầu cuối cùng của Thâm Uyên Ma Vương không ngừng tràn vào, nhanh chóng trở thành một bộ phận của vũ trụ. Bản nguyên vũ trụ đang tái tạo tin tức logic ban đầu cuối cùng của Ma Vương Thâm Uyên, cũng dung nhập vào tuần hoàn vũ trụ mô phỏng. Logic của nền văn minh tự nhiên tiếp nhập bản chất ban đầu của logic cuối cùng này. Logic của bản thân văn minh là cấp bậc khái niệm logic, nhưng trong đó dung nhập lực lượng không thể diễn tả, thiên đạo luân hồi, trật tự văn minh, vô số logic khác, cũng không chỉ là thuần túy kết cấu logic, đây là một con đường hoàn toàn mới, tổng hợp bách ra mà thành. Hiện tại Lý Thanh đang cảm nhận được đạo văn minh của mình, bản chất khái niệm logic đang phát sinh biến hóa càng sâu sắc hơn. Vốn dĩ khái niệm logic đã biến thành một loại tồn tại giống như ánh sáng, gần như vô hình, có thể xuyên qua bất kỳ ngóc ngách nào của vũ trụ, mở rộng vô hạn trong mô phỏng vũ trụ. Theo logic tin tức vực sâu hoàn toàn dung nhập, trong ánh sáng vô hình dâng lên một loại biến hóa không hiểu. Một điểm linh quang không tên đang hội tụ, điểm ấy linh quang tựa hồ là vô số tin tức cùng khái niệm logic nhất bản chất lực lượng thuần túy nhất ngưng tụ mà thành. Hiện tại trong lòng Lý Thanh hơi động, dịch đạo tính toán, ngọc bản hoàn nguyên. Bản mới, bản chất logic hình thức ban đầu cuối cùng. Khái niệm logic thông thường tồn tại dưới hình tượng quang chất hóa, có năng lực truyền bá vô hạn trong vũ trụ, xâm nhập vào tất cả cấp độ thời không vũ trụ. Là một loại lực lượng xen vào giữa hữu hình cùng vô hình. Cuối cùng logic hình thức ban đầu linh quang tin tức, là khái niệm logic diễn biến quanh năm suốt tháng, thu thập được vô số tin tức hình thành tuần hoàn hoàn mỹ, sau khi loại bỏ sơ hở trong logic, cùng thể ngưng tụ cuối cùng dung hợp bản chất khái niệm logic. Loại tin tức này linh quang, đại biểu cho một loại tin tức cùng lực lượng tuần hoàn hoàn mỹ, là hạt giống hình thức ban đầu logic cuối cùng. Sau khi linh quang tin tức ngưng tụ, nó sẽ phát ra phóng xạ tin tức, ảnh hưởng logic của khái niệm, khiến logic của khái niệm bắt đầu biến đổi theo logic cuối cùng, kết cấu bên trong cũng sẽ thay đổi dưới tác dụng của phóng xạ, dần dần sinh ra tính chất logic cuối cùng. Khi kết cấu bên trong logic hoàn toàn dựa theo tin tức linh quang tiến hành hoàn toàn diễn biến, cuối cùng kết cấu logic có thể thành tựu. Nhưng logic cuối cùng cần trải qua đại kiếp nạn cuối cùng hàng lâm trong mơ hồ, vượt qua nhân quả kiếp cùng tâm kiếp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.